Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 165, bị uy hiếp. A, Phù Dung cảm giác bùn hôi thối, không khỏi gấp đến độ nhanh khóc lên, rút ra ma trượng, không nói hai lời, tới trước mấy cái, dọn dẹp đổi mới hoàn toàn, đem trên người bùn thối liếc sạch. A, tạp chí trùng A, mau đỡ ta đi lên A. Shirakawa nhìn thoát khốn trước tiên liếc tịnh thân trên vần đục thiếu nữ, không khỏi một trận trợn mắt. Hắn cảm giác dưới người rất nhiều thứ trên thân thể khắp nơi sờ không tác, giống xúc tua một dạng, nhượng hắn từng trận buồn nôn. Ồ, Phù Dung lấy lại tinh thần, nhìn 2/3 thân thể đã rơi vào vũng bùn trong Shirakawa, liền tranh thủ ma trượng ngược chộp vào trong tay, đồng thời đưa ra tay trái, chuẩn bị đem Shirakawa từ trong kéo ra ngoài. Ma trượng, ma trượng. Shirakawa mắt trợn trắng, có trong tay ma trượng không cần, ngươi cho rằng là ngươi bao lớn khí lực, có thể đem ta kéo ra vũng bùn. Ồ, Phù Dung cảm giác mình nhanh khóc, nàng cũng là gấp đến độ đầu óc không xoay chuyển được đến. Đứng lên, lấy ra ma trượng, nhẹ nhàng chỉ một cái Shirakawa, phanh một tiếng, bùn văng khắp nơi bên trong. Shirakawa cảm giác dưới người giống như là bình an một cái đạn xây. Cả người giống như là nhổ đồ hộp một dạng. Từ vũng bùn trong, kèm theo bùn, bay thẳng đi ra. Đi mau. Shirakawa rơi xuống đất, bất chấp thế nào, kéo Phù Dung, trực tiếp hướng ra phía ngoài liền bắt đầu chạy. Người có thể hay không trước dọn dẹp một chút trên người bùn. Thật là thúi. Phù Dung bị Shirakawa kéo, mặt đầy chê nói, xú nam nhân, thơm nữ nhân, lúc này liền không nên so đo nhiều như vậy. Shirakawa chạy ước có mấy phút, cảm giác dưới chân thổ địa kiên cố đi xuống, mới thả lỏng một hơi, thả Phù Dung nhuyễn thủ, sau đó mới dùng ma trượng đem trên người mình nước bùn rửa sạch. Đó là cái gì? Phù Dung gặp dừng lại, nhất thời thả lỏng một hơi, nghiêng đầu qua, nhìn trong sương mù dày đặc ao đầm, hướng Shirakawa tuần hỏi, kia ao đầm hạ đồ vật, quá ác tâm, không biết rõ. Shirakawa lắc đầu, bất quá hắn cũng là bị ác ý quá sức, rơi vào trong nước bùn. Sau đó trong bùn mặt còn có vô số chỉ, xúc tua thứ gì. Ở trên thân thể ngươi, trên người của ngươi chạy loạn khắp nơi. Ngươi liền có thể tưởng tượng được. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phù Dung tại trong kinh hoàng, tiếng Anh tự hồ mượt mà không thiếu, nghiêng đầu nhìn bốn phía bắt đầu chuyển đạm vũ khí, không khỏi mang theo lo âu. Tiếp tục như vậy, cúc cũng chưa có nàng phần. Không biết rõ, Shirakawa cũng là hỏi gì cũng không biết, nghiêng đầu nhìn bốn phía, chẳng biết lúc nào, khắp nơi sương mù dày đặc, đã chậm rãi tản đi. Bất quá từng mặt tường cao lũy khởi tới mê cung đường lót gạch, vẫn như cũ lộ ra trầm thấp. Trong không khí đột nhiên lâm vào kinh người an tĩnh. Phù Dung như cũ thở hào hển, không biết làm sao, mà Shirakawa lại cảnh giác. Trước bão táp, mặt biển luôn là bình tĩnh. Nói chút gì đi. Phù Dung khả năng bởi vì thoát ra khỏi khốn cảnh, thở gấp hai cái, sau đó tiếng Anh tựa hồ lại xảy ra sơ không thiếu. Nói cái gì? Shirakawa nghiêng đầu nhìn đường lót gạch hai bên, thuận miệng liền trở về hỏi. Tùy tiện đi. Phù Dung trả lời. Cô gái đừng bảo là tùy tiện. Shirakawa nhếch mép. Trong không khí yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Vì cái gì? Phù Dung liền không minh bạch. Cái này giống như là nam nhân không thể nói không được một dạng. Shirakawa lông mày lựa chọn, mơ màng ngã xuống đất. Đột nhiên trong lúc đó, đường lót gạch một đầu, lóe lên Victor Klum thân ảnh, đưa tay chính là một nói hồng quang. Bill, Shirakawa dễ dàng vung trong tay ma trượng, màu đỏ nguyền rủa quang một đoàn, bị Shirakawa ma trượng nhẹ nhàng đâm trúng, giống như là nhục trí bóng cao su, phanh thoáng cái, quét một bên, nổ thành tia lửa, mơ màng ngã xuống đất. Shirakawa bắn bay phía bên kia nguyền rủa quang, đồng thời còn trở tay ném một cái té xỉu nguyền rủa đi qua. Phanh thoáng cái, đánh trúng phía bên kia. Klung kia cao lớn thân hình, đối với Shirakawa té xỉu nguyền rủa, chút nào không sức phản kháng, thoáng cái bay rớt ra ngoài, ngược đụng vào đường lót gạch mê cung trên tường, phát ra trầm đục tiếng vang. Người giết hắn. Phù Dung giật mình nhìn Shirakawa. Klung vậy mà chỉ bất quá chiếu cái mặt, để lại ngược, không có chết, chẳng qua là đánh ngất xỉu mà thôi. Shirakawa lắc đầu một cái, cất bước tới gần, cũng không phòng phía sau chợt phong thanh vừa vang lên, truyền tới Phù Dung thét chói tai, đồng thời một đạo kịch liệt tiếng xé gió đánh tới. Xoa, Shirakawa không dám quay đầu, thường xuyên vật lộn kinh nghiệm mặc dù bị mài đến không sai biệt lắm, nhưng là rốt cuộc còn có một hai phần kinh nghiệm. Lăn khỏi chỗ, tránh thoát sau lưng màu xanh lá cây nguyền rủa quang, nhìn phía sau, chỉ thấy một đạo hắc khí cuốn Phù Dung. Hắc khí tản ra, lộ ra mặt đầy kẻ nghiện như vậy mút đi, chính nắm Phù Dung tóc, nắm ma trượng chỉa về phía nàng cổ họng. Mút đi. Shirakawa nhìn vẻ mặt kẻ nghiện, nắm Phù Dung kia bạc kim tóc mút đi, cũng không nghĩ là, hắc hắc, người nhận ra ta tới, ta giả bộ như vậy mặc vào, đều đang không gạt được ngươi. Thật có ý tứ. Mút đi nắm Phù Dung tóc, thiếu nữ sắc mặt hết sức thống khổ, hưng phấn, đem cô nương kia để tốt nha, như vậy không thân sĩ. Voldemort nghĩ đến không muốn một cái không thân sĩ môn đồ. Shirakawa nhìn mút đi trong tay Phù Dung, bởi vì bị nắm tóc, sắc mặt thống khổ dáng vẻ, không khỏi mở miệng nói, thả nàng. Tại sao phải thả nàng? Mút đi ra mặt tử vừa kéo, hướng Shirakawa nói, vậy ngươi muốn làm gì? Shirakawa nhìn cầm nữ nhân làm bia đỡ đạn ra hỏa, giống vậy ra mặt tử vừa kéo, hắn lại bị uy hiếp có muốn hay không bộc phát, bạo đấm người này một trận, bất kể nàng Phù Dung sống chết, nhưng là cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, không làm được, bởi vì ác không tâm, một cái như hoa như ngọc cô nương, cứ việc không chút liên hệ nào, nhưng là cũng không thể ngồi nhìn nàng bị giết chết. Ta muốn làm gì? Người nói ta muốn làm gì? Người rốt cuộc là người nào? Mút đi, trên mặt kẻ nghiện tựa như tươi cười càng phát ra sâu nặng, hung tợn nhìn Shirakawa, ta chính là ta. Shirakawa nhìn cái này, mút đi, nụ cười trên mặt vững vàng thoáng cái hô hấp. Voldemort người điên thủ hạ, đầu óc cũng không quá bình thường. Người chính là ngươi, một cái vẫn còn đi học năm thứ tư sinh, lại có thể nhìn thấu ta. Người cho ta là thằng ngốc kia dưa Harry Potter nha. Mút đi tức giận chất hỏi, nói thật, ta thật là ta, bất quá ta ngược nghĩ biết rõ ngươi là ai. Shirakawa mở miệng hỏi lấy, hai tay lấy sau lưng, tay trái nắm ma trượng, dùng trượng gai nhọn phá tay phải đầu ngón tay. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.